giết cường giả của tộc ta, không ngờ lại là huynh muội các ngươi. Lần này các ngươi ra tay trước, đừng trách ta không khách khí. Lòng Vũ hơi kinh hãi, hiển nhiên không ngờ có người bám theo, nhưng nàng càng lo lắng bởi thần nam ở trong ngôi nhà tranh cách đó không xa, thân thể của hắn hư nhược thế kia. Nam tử kia cười tàn nhẫn, hóa ra ở đây có một tên bị thương lại dùng thần vương đàm để kéo dài sinh mệnh cho hắn, ta sẽ khiến hắn chết ngay tức khắc. Y phất mạnh tay, hai thân ảnh sau lưng lóe lên lao về căn nhà tranh. Lòng Vũ Hoa dùng thảm biến vội ngăn cản, nhưng nam tử khôi vĩ tự thân chặn nàng lại, lạnh lùng cười tàn khốc. Người nên biết kết quả của việc đắc tội với tộc ta, trơ mắt nhìn hắn chết đi. Lòng Vũ liều mạng công kích, xông lên ngăn cản, nhưng tu vi của nàng còn xa mới là đối thủ của thanh niên, bị đối phương dễ dàng hóa giải. Không! Lòng Vũ gầm lên khàn cả giọng. Nàng thấy hai thân ảnh lao vào căn nhà nhưng bất lực ngăn cản. Nam tử côi vĩ ngửa mặt cười vang, thần thái vô cùng đắc chí, nhưng thoáng sau đã tắt cười, lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hai người vào căn nhà tranh như đá chìm đáy biển, không hề sủi tăm. Nửa khắc trôi qua mà trong căn nhà vẫn bình tĩnh như thường, sắc mặt nam tử chợt đại biến. Lòng Vũ cũng kinh nghi bất định, đoạn lộ vẻ hoan hỉ, hơi thở bình hòa của thần nam đang ngủ trưa vẫn bình thường. Âm thầm diệt cả hai thủ hạ của ta, kẻ này đáng sợ thật, không ngờ ở đây lại có cường giả. Nam tử cao lớn thần sắc ngưng trọng, không đi đến Lòng Vũ mà từng bước tiến đến trước căn nhà tranh kia. Lòng Vũ nhanh chóng lao tới, xông vào trong, thấy thần nam đang ngủ ngon lành. Dưới trần giường có hai thi thể, họ chết vô duyên vô cớ, hai cặp mắt trợn trừng, cơ hồ gặp phải một việc rất đáng sợ. Cái gì? Nam tử cao lớn thấy tử trạng của hai thủ hạ, lùi lại hai bước, rồi nhanh chóng lao tới kiểm tra thân thể của cả hai, kinh hãi quát lên, quả nhiên bị dọa cho đến chết. Hai mắt của y sáng như điện, nhìn thần nam đang nằm trên giường quát lớn. Người là ai? Thần nam tỉnh mộng, lộ vẻ lo lắng nhìn Lòng Vũ, lại nhìn hai thi thể dưới đất cùng nam tử cạo trượng rưỡi. Tuy kinh hãi, nhưng hắn nhanh chóng lãnh tĩnh lại. Người là người của đệ ngũ giới chăng? Không sai, ngươi là ai? Thần nam xuống giường nói với đối phương, muốn động thủ thì theo ta, không quan hệ gì đến Lòng Vũ. Nam tử cao trượng rưỡi chợt lộ sát cơ, nhưng không hiểu vì sao trong lòng rung động, có dự cảm không lành. Là cường giả cấp thần hoàng nên cảm giác này không sai, y nhanh chóng bày lùi lại. Bên ngoài căn nhà tranh ngàn thước, một thanh niên nam tử cầm thần liêm đao, toàn thân đứng trong hắc vụ lẩm bẩm. Tiểu Vũ cứu ai nhỉ? Tại sao ta lại cảm giác thấy có một cái thế đại ma hồn đang gầm rú chứ? 10 năm đằng đẵng đã trôi qua, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thần nam lúc bấy giờ không hiểu gì, thế nhưng thấy cường giả đệ ngũ giới xuất hiện, lại nói thông thạo ngôn ngữ nhân gian, lại biết tiền địa phát sinh nhiều biến cố. Đệ ngũ giới cường giả đã xâm nhập nhân gian và thiên giới rất lâu. Nhưng hắn không hiểu vì sao hai cường giả lại bị dọa đến chết trong căn nhà tranh. Đó là cao thủ cấp thần hoàng, tuy đã lùi ra ngoài nhưng chưa xa lắm. Cường địch thế này thì một người tu vi chưa đạt đến thần vương như Lòng Vũ khẳng định không phải là đối thủ. Nếu thần nam muốn chiến tử, đây là lúc thích hợp nhất. Nhưng bậc hồng nhan tri kỷ trọng tình Lòng Vũ còn ở bên, hắn không thể để nàng thương tổn, định bất chấp tất cả triệu hoán thiên quỷ diệt địch. Nhưng hắn chưa cần làm như vậy, cường giả thần hoàng của đệ ngũ giới đã gặp địch thủ. Một cường giả toàn thân ẩn trong hắc vụ phát ra vô tận sát ý, cầm một lưỡi tử thần liềm đao cực lớn lạnh lùng nhìn y. Tử thần tiềm long ư? Cường giả đệ ngũ giới mắt ánh lên tia cửu hận, lạnh giọng mà nói, huynh muội các người quá lắm rồi, lại dám giết cường giả thần vương của tộc chúng ta, đúng là công nhiên gây hấn với cường giả đệ ngũ giới, hậu quả các người sẽ phải hứng chịu. Các người chẳng qua chỉ là một tộc đại diện được cho cả đệ ngũ giới sao? Dù ngươi thanh mặt được cả thì đã sao nào? Tiềm long giết người đệ ngũ giới không cần lý do. Thanh niên cường giả đứng trong tử vong minh vụ chính là Tiềm Long. 10 năm rồi thần nam mới gặp lại, không khỏi phải công nhận ma chủ tham công tạo hóa. Trước lúc vào đệ tam giới đã gieo ma chủ vào mình của Tiềm Long, để sau 10 năm y tăng từ thần vương lên thần hoàng. Tính cách Tiềm Long cũng khác hẳn, trước kia y luôn rạng rỡ như ánh nắng, hiện tại thành một kẻ đi gieo rắc cái chết trong bóng đêm, toàn thân phủ đầy tuyệt sát chi khí. Chắc các người không phục. Được, để Mạc Hán Sâm ta xem người tiến vào cảnh giới thần hoàng có bản lĩnh gì. Mạc Hán Sâm cười nanh ác,

Tần Nam yên lặng, Long Vũ lại kêu lên. Ca ca định làm gì? Huynh ấy là bằng hữu tốt nhất của muội, huynh không nên có địch ý. Vì sao lại thế này? Thân thể già lão, thể nội trống rỗng, linh hồn gần như tàn phế, sinh bệnh sắp kết thúc. Tiềm Long ngưng thị vào Thần Nam tỏ vẻ nghi hoặc, đoạn nói với Long Vũ. Vừa nãy ta cảm giác rõ ràng có hồn phách hùng mạnh mà ta ác gầm lên trong thân thể của y. Đó là sao? Long Vũ nhìn y với vẻ không hiểu. Ca ca nói gì? Huynh ấy thân thể rất yếu ớt, sinh bệnh sắp tàn rồi. Nàng ta tỏ vẻ buồn bã. Tần Nam quay lại nhìn Tiềm Long trầm giọng. Người nói có đúng không? Cảm giác được trong thân thể ta có linh hồn vừa hùng mạnh vừa tà ác chăng? Không sai, một hồn phách đáng sợ mà tà ác hùng mạnh vô cùng. Giết ta đi. Thần Nam vô cùng kiên quyết. Cả Tiềm Long và Long Vũ đều ngạc nhiên. Thần, huynh nói gì vậy? Long Vũ đến cạnh hắn, cầm một cánh tay. Huynh đừng cả nghĩ, đừng suy nghĩ tình tình gì nữa. Vẻ mặt của nàng vô cùng buồn bã và lo lắng. Sống có gì vui, chết có gì tiếc. Những gì ta trải qua coi như đủ một kiếp người. Hoàn lạc thống khổ đã nếm, thấy bi oan ly hợp đã nhiều. Đừng thể hiện khuôn mặt của đời rồi. Thì dù thế này chết đi, ta cũng không còn gì đáng tiếc. Thấy Long Vũ nhỏ lệ, Thần Nam lại khuyên giải. Long Vũ, nghe ta nói này, ta không phải buông xuôi vì khiếp sợ, mà vì buộc phải như thế. Ta đoán ra từ lâu, nhưng không ngờ lại phải xảy ra sớm như thế. Tiềm Long ca ca của muội cảm ứng không sai. Trong thân thể của ta có một hồn phách tà ác hùng mạnh ẩn tàng. Lúc ta giả mà chết đi, nó sẽ sống lại. Ta không muốn thế, nên phải giết nó trước khi nó trưởng thành. Người chính là Thần Nam ư? Tiềm Long lúc bấy giờ dường như đã nhận ra, tỏ ra rất kích động, quăng tử thần liêm đao rồi tiến lên nắm chặt tay Thần Nam. Người sao lại biến thành như thế này? Ta đã nghĩ đến ngươi, bằng không tiểu vụ đâu có đau thương như thế. Thần Nam biết không giấu được, bình tĩnh mà đáp. Tiềm Long, đa tạ huynh đã quan tâm, hiện tại ta thành tàn phế rồi. Xử lý hai thi thể trong nhà xong xuôi, Tiềm Long nghe Thần Nam kể lại những gì đã trải qua trong 10 năm qua, vô cùng cảm khái mà nói. 10 năm mà xảy ra quá nhiều chuyện, ta vẫn nghĩ không biết khi nào huynh xuất hiện để cùng tiến vào đệ ngũ giới, chỉ là việc đời không liệu trước được nữa. Long Vũ lầu lệ, buồn bã nhìn Thần Nam, nghẹn ngào mà nói. Thái thượng vòng tình lục mà huynh nói là thật ư, lẽ nào huynh sẽ bị thay thế ư? Đúng vậy. Thần Nam tuy không muốn thấy nàng thương tâm như thế, nhưng đành nói ra, như mày xuất hiện một Thần Nam ác ma hận tất cả những gì hắn hận, hắn yêu rồi hủy diệt sạch, thì hậu quả bị thảm đó, hắn có chết cũng không yên lòng. Muội không tin, nhất định phải có cách. Long Vũ vô cùng đau lòng, nắm tay của hắn bật lên tiếng khóc. Long Vũ sáng lạng như ánh dương quang ngày xưa sau 10 năm gặp lại Thần Nam, luôn luôn rơi nước mắt, khiến hắn buồn đau, xen lẫn hối hận. Thần Quy tuy sống thọ rồi cũng chết, đằng xa khó thoát kiếp trần ai. Kiếp này của ta không bình phàm, có chết cũng không ân hận, nhất là trước lúc ra đi còn được gặp muội. Hắn ta hiểu tâm ý của nàng, nhưng sinh mệnh không còn bao nhiêu nữa nên không thể đáp ứng được, bằng không khi chết sẽ càng khiến cho nàng thương tâm. Bất quá thấy nàng đau buồn như vậy, hắn cũng lộ ra một đôi tiếc nuối. Dù Long Vũ bình thường vô cùng thông tuệ, nhưng lúc này tỏ ra ngơ ngác, dung nhan như ngọc nhuốm lệ, liên mồm lẩm bẩm, có cách, nhất định phải có cách. Tiềm Long chợt cười vang, tiểu Vũ khóc cái gì, Thần Nam sẽ không sao đâu. Cái gì? Ca ca nói cái gì? Thật không? Long Vũ kích động đứng bật dậy. Thần Nam nhìn y với vẻ kinh ngạc. Sắc mặt lạnh lùng của Tiềm Long lộ ra nét ấm áp hiếm thấy. Các vị đừng quên sư phụ ta là ai, là thiên cổ mà chủ, sư phụ cực kỳ tôn sùng thái thượng vòng tỉnh lục. Nếu bộ công pháp đó giết chính mình thì sư phụ ta đời nào lại khen ngợi như thế. Thần Nam cứ yên tâm mà sống, sẽ có ngày tất cả thay đổi. Những gì huynh nói chỉ là vết xe đổ của người đi trước, quyết không phải cách hay. Nói đoạn, hắn ta quay sang nói với Long Vũ. Hơn nữa hôm nay ta sẽ làm chủ để hai người thành hôn. Ngữ khí phi thường kiên quyết, xen lẫn bắt ép. Tiềm Long, ngươi... Thần Nam định nói gì đó. Long Vũ cũng không ngờ ca ca lại bắt ép chuyện này, kêu lên. Ca ca! Tiềm Long cắt ngang. Thần Nam, ta hỏi huynh, tiểu vụ đối với huynh thế nào? 10 năm chờ đợi, vụ oán vô hối. Huynh có cảm động không? Một đứa tử bất ngần ấy năm đợi huynh. Lẽ nào huynh cứ yên lặng mãi? Nghĩ đến Long Vũ, trong lòng của hắn chỉ có cảm động, không biết nói gì. Tiềm Long lại nói với Long Vũ.

bất khả nhất thế bao trùm thiên hạ, đủ làm lòng người lạnh buốt. Tấn Nam Tà Ác điên cuồng cực điểm, đứng sững trên không trung, tay cầm tuyệt thế hùng bình phường thiên họa kích, lưỡi kích sáng rực chậm chậm chuyển động quét khắp tám hướng chỉ vào mỗi người. Hùng kích chỉ vào đâu cũng khiến người ta lạnh gáy. Pháp tổ Lạc Khải Nhị biến sắc, không ngờ thần nam lại xuất hiện. Y vốn cho rằng hậu bối này quả thật đáng sợ. Y được tận mắt thấy trận chiến năm xưa, hiểu rõ tu vi của thần nam, biết hôm nay không thể làm lành được. Một trường huyết chiến chắc chắn sẽ xảy ra. Thần nam phát ra thế kinh nhân như cái thế hùng mà, quanh mình gùn ngụt mà diễm. Đám người phía sau lưng của pháp tổ kinh hãi lùi lại liên tục. Phương thiên họa kích như vật sống, chủ nhân ngày cũ quay lại, khiến cho linh hồn hung kích rùng động, phát ra sát khí sùng thiên trùm lên vầy trời. Thần nam tà ác quả nhiên ngông cuồng, uy thế làng nhân chấn kinh tất cả. Sau lưng pháp tổ sạch bóng, tạo thành áp lực cực lớn lên Lạc Khải Nhĩ. Lạc Khải Nhĩ, 13 năm nay người tiến bộ thật đấy, dám cùng đấu với Hải Nhĩ của ta, đúng là có bản sự. Lúc này người nói không phải là thần nam tà ác, mà là bản thể của hắn. Tinh thần cả hai tương thông, thần nam tà ác hung hăng cũng bởi chịu cơn khí phẫn của bản thể. Sắc mặt của pháp tổ thoạt xanh thoạt trắng, sau cùng rít lên: "Thần nam, người quay về rồi, hay lắm, vốn ta định đi tìm người thanh toán, nhưng người trốn suốt 13 năm, hôm nay tính tất cho xong." Thần nam tà ác cười vang, lộ vẻ cuồng ngọa đoạn nói: "Đã vậy thì để hôm nay huyết nhiễm thiên địa." Cùng lúc hậu nghệ cung, khốn thiền tác, liệt không kiếm, thạch cảm đương cùng bay tới. "Hào, hào, được lắm." Thần nam tà ác nói liền ba tiếng, thần nam ôm lòng nhì ngoài ra cũng nói như vậy. Quả thần cả hai tinh thần tương thông, không hổ là thần binh của ta, biết tự tìm tới. Bất qua hôm nay không cần dùng tới các ngươi, ngày khác sẽ để các ngươi trói sáng. Thần nam đẩy mấy bảo vật về phía Nguyệt Lượng. Ở đó như sôi lên, người thần gia không ngờ thần nam biến mất 13 năm, lúc xuất hiện lại khiến tất cả kích động như vậy. Trên đỉnh một ngọn núi xinh đẹp, tà áo trắng của Mộng Khả Nhi tung bay theo gió, lặng lẽ nhìn vào hình ảnh do ký ức thủy tinh chuyển về. Trên khuôn mặt của nàng bây giờ đầy nước mắt, lòng nhì cuối cùng cũng bình an vô sự, thần nam lại xuất hiện khiến lòng của nàng không thể bình tĩnh. Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh ở thiên giới vẫn làm khách trình Nguyệt Lượng, bất quá bế quan 5 năm liền không xuất hiện, hiện tại không hề biết bên ngoài đang xảy ra việc gì. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trên thiên giới, Từ Kim Thần Long gào lên, tức thì khiến trong vòng mấy chục dặm náo loạn. Lão Du Côn rống to: xuất hiện rồi!" Tiêu Phượng Hoàng cũng liền hồi kêu lên kinh hãi: "Thần nam ca ca sau cùng cũng xuất hiện, ô ô!" Ngậu Mẹ Đầu Phát: "Đúng rồi, đúng là xuất hiện thật rồi, không nên kích động. Bà chúng ta hiện là giáo chủ, không thể tỏ ra quá dao động như vậy." Long Bảo Bảo hiển nhiên không giữ được sự bình tĩnh. Trên tầng không thiên giới, Đại Ma và Huyền Trang cũng vô cùng kích động. Tại những nơi khác nhau trên thiên giới, Nam Cung Tiên Nhi, Đông Phương Trường Minh, Tây Phương Thần Linh, Đồng Thổ Cường Giả đều lộ ra thần sắc bất đồng. Nói tóm lại, tất cả bọn họ đều kinh hãi. Thần nam tà ác tỏ vẻ khát máu cùng cực, hai mắt hùng quang đại thịnh, quát vang lên rồi vung phương thiên họa kích, phá toái hư không xuất hiện trước mặt pháp tổ, bổ mạnh xuống: "Hậu thổ lão nhà thuẫn!" Mà pháp thổ hệ phòng hộ kiềm công kích nhanh chóng ngừng tụ thành hình, một thuẫn bài cực lớn có răng nhọn hoắt trên bề mặt phát ra hào quang mềm màng chặn trước mặt của pháp tổ. Đó là một trong những thiên tài mà pháp thổ hệ mạnh nhất, vốn định ngăn thần nam lại. Nhưng thần nam tà ác không buồn để ý đến loại ma pháp công thủ kiếm khí này, vẫn đánh xuống. Hắn ta gầm lên như đại ác ma, hùng quang trong mắt càng rực lên, mái tóc bạc bị cơn bão ma pháp thổi tung. Mặc kệ hậu thổ lão nhà thuẫn, hắn ta cầm phương thiên họa kích lao thẳng tới, khiến cho hậu thổ thuẫn vỡ vụn, mấy chiếc trăng nhọn cắm vào mình hắn, nhưng hắn không dừng lại mà lao tới như ánh chớp. Thoáng trông xuất hiện trước mặt pháp tổ, toàn thân nhuộm máu, nở nụ cười tàn nhẫn, hùng kích cắm vào ngực đối phương. Pháp tổ đau đớn gầm lên, nguyền rủa: "Đồ điên, đồ ác ma!" Y không ngờ thần nam vừa lên đã dùng cách đánh lượng bại cầu thường, còn là ác ma khát máu điên cuồng và tàn bạo. Sườn trái, đùi phải, vai trái của thần nam đều có những mũi nhọn vàng rực cắm vào đó. Toàn thân nhuộm máu, nhưng hắn hình như không có cảm giác, lại xông tới đầm tiếp một kích vào pháp tổ. Phía ngoài xa, những người quan chiến trợn mắt. Lối chiến đấu của thần nam quá tàn nhẫn. Đồng thời ai cũng cảm nhận được chỗ đáng sợ của hắn. 13 năm không gặp, hình như hắn đã hung tàn vô cùng. Hắn dùng hung kích đâm pháp tổ, điên cuồng thôi động công lực xung kích linh hồn của đối phương, dùng đại pháp lực tạm thời cấm cố không gian chung quanh. Pháp tổ tuy cố gắng dạy dỗ nhưng sau cùng vẫn bị đánh tan thần thể. Chỉ là cuộc chiến một phía. Cách đánh của thần nam cực kỳ đơn giản, tàn nhẫn nhưng thực dụng, không thụ thương nghiêm trọng như pháp tổ. Trong lòng của chúng thần ngoài ra lạnh buốt, thần nam quá điên cuồng, mặt lộ hung quang, tỏ ra vô cùng hưng phấn và hưởng thụ như một ác ma. Thần nam tà ác nhuộm máu khắp người nhưng lại cười lên cuồng dại, khiến ai nấy lạnh người. Hắn nắm được vị trí pháp tổ ngừng tụ thần thể, mũi công kích lại lao tới như dải lụa trắng. Băng tuyết thủ hộ, pháp tổ phẫn nộ gầm lên, phát giác thần nam không khác nào quân vương vòng mạng, chấp bất thường tổn mà lao tới. Băng tuyết cắp trời phong ấn thần nam, vô số băng mâu phát ra vạn trượng thần mang xuyên tới. Phương tiện họa kích nổi gió tràn rạt, phát tan tất cả, dù 5-6 khối băng đâm vào thần thể, nhưng hắn vẫn lao tới. Phương tiện họa kích chém mạnh xuống một nhát, vẫn là cách đánh lượng bại cầu thương, toàn thân hắn bị đâm thủng 7-8 chỗ lớn, đẫm trong máu và văng cả lên trên trời. Nhưng phương thiên họa kích chém thẳng bằng xuống, cắt pháp tổ thành hai khúc, khung cảnh sặc mùi máu tanh. So với 13 năm trước, thần nam hiện tại điên cuồng đến đáng sợ, cả pháp tổ cũng kinh hồn. Bạch phát cuồng ma này khiến cho y tàn gàn vỡ mật, xưa nay đã bao giờ y gặp ai trổ dại như vậy đâu. Trong mắt của thần nam tà ác, hung quang đại thịnh, tiếng cười điên cuồng mà đáng sợ khiến ai nấy run rẩy. Hảo, phải như thế. Tứ tổ ở trên nguyệt đựng dụng lực vỗ mạnh là một chiếc bản vỡ tan, gào lên hưng phấn xen lẫn lạnh lùng. Pháp tổ từ thái cổ không có gì đáng sợ, đối phó mà pháp sư phải liều mạng như vậy mới được, cứ phấn đấu cận thân, dùng mạng mà đổi mạng. Đánh hay lắm, ngũ tổ cũng đánh vỡ một cái bản. Quanh quảng trường, con cháu thần gia nhìn hài lão kích động, đoạn sông sao mà cổ vũ. Trên tầng không, thần nam tà ác đại chiến kịch liệt với pháp tổ, cuồng phong ào ạt, mây bay cuồn cuộn. Đó không đơn giản là thiên địa dị tượng. Lúc nổi gió khiến núi non tàn tác, đỉnh cao nghiêng ngả. Lúc mây đen tràn ra, che kín bầu trời dày đặc, đến độ nếu chạm vào mặt đất sẽ trải ra ngàn dặm, hủy diệt hết một vùng. Trận đại chiến giữa những thiên giai cường giả quả là thanh thế khủng khiếp đến cực điểm. Thần nam và pháp tổ đánh đến hồn thiên ám địa, sau một lúc lúng túng, pháp tổ dần không còn bị động. Tuy đôi mắt như dã thú của thần nam tà ác khiến y khó chịu đựng, nhưng do y công kích từ xa nên y không trọng thương nặng như lúc đầu nữa. Y phát thệ tuyệt đối không thể đến gần. Hung thú điên cuồng kia quá đáng sợ, là loại vong mạng trong các thiên giai cường giả. Thiên hỏa luyện ngục, pháp tổ quát vang, đó là hỏa hệ thiên giai cấp cấm chú đặc ý nhất của y mấy ngàn năm gần đây. Mà pháp vừa tung ra, thình không sáng rực, hư không cơ hồ cháy rực rỡ. Pháp tổ tin rằng loại ma pháp này sẽ khiến cho thần nam trọng thương. Nhưng thần nam không sống tới, cũng ngầm sướng như ma pháp sư, băng phong tam vạn lý. Pháp tắc của thần giả bát hồn được tung ra, tuy sức mạnh của bát hồn đã tan đi nhiều, nhưng vẫn giúp hắn mở ra một đường thông đạo băng tuyết, phá tan thiên hỏa luyện ngục, xung kích mà lại lao vào ngực của lão tổ. Là khả nhĩ cơ hồ bị lửa đốt mông, nhảy tưng tưng, lướt đi mấy dặm quát vàng, vĩnh hằng thánh quang, thanh quang rợp trời trải ra trắng xóa. Tuyệt diệt thái hư, thần nam lại sử dụng bát hồn pháp tắc, hắc vần vô tận tràn ra, che kín thánh quang, tạo thành sức mạnh đối chọi với đòn hủy diệt của vĩnh hằng thánh quang. Pháp tổ gầm lên nổi giận, liên tục niệm thiền giải cấm chú mà pháp. Không trung cơ hồ sôi lên, cơn bão năng lượng do thần nam tà ác và pháp tổ tỏa ra tứ tung khiến mọi người thần ma đều lùi lại. Thì thoảng có dòng năng lượng thoát ra đánh xuống núi non bên dưới, thoáng chốc khiến cho nửa đỉnh núi bị đánh tan. Sức mạnh hủy diệt của thiên giai này không có một ai dám đem bản thân mình ra mà thử. Câu chuyện này, trận chiến này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.